Chương 23, vào tàng thư các. Khương Vân cảm giác quá nhạy cảm, mới vừa xuất sơn cốc tiểu đã nhận ra kia mập lùn nam tử chính đang len lén dòm ngó chính mình, mặc dù mình phát hiện, nhưng là đối phương phản ứng QNZ rất nhanh, chui vào trong sơn cốc. Giờ phút này Lục Tiếu Du cũng đã tiến vào trong cốc, tại không có người dẫn đầu tình huống dưới, Khương Vân cũng không dám tùy tiện xâm nhập trận pháp, sở dĩ trầm ngâm một lát sau, chỉ có thể quay người rời đi. Chỉ là ở trong lòng, hắn đã nhớ kỹ kia mập lùn nam tử bộ dáng, đồng thời phỏng đoán đối phương mặc dù thân là tạp dịch, khả năng không lớn là hãm hại Lục Tiếu Du người, nhưng là cả hai chi gian, hẳn là có một chút liên quan. Giết được rồi, hiện tại dùng thân phận của ta, QNZ không có cách nào đi xen vào việc của người khác, bất quá cũng may, trong tông mặc dù cho phép đồng môn luận bản, nhưng nghiêm khắc cấm chỉ giết chóc lẫn nhau, coi như thực sự có người muốn tìm Tiếu Du phiền phức, chí ít nàng QNZ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đối với xuất thân Mãng Sơn Khương Vân tới nói, vấn đạo tông môn quy, liền như là Mãng Sơn quy củ, kia là tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào phá hư cùng vi phạm, sở dĩ hắn đối với Lục Tiếu Du sự tình, còn cũng không phải là lo lắng quá mức. Chỉ là vừa ra Mãng Sơn hắn cũng không biết, ở cái thế giới này, quy củ là chết, mà người, lại là sống. Thậm chí, có người hoàn toàn có thể áp đảo quy củ phía trên đem Lục Tiếu Du sự tình tạm thời vứt bỏ. Khương Vân lần nữa đi tới tàng thư các, thẳng đi vào đại môn. Vừa vào đại môn, Khương Vân liền như là tiến vào một cái thế giới khác, bên tai yên tĩnh im ắng, chỉ có rất nhỏ trang sách lật qua lật lại thanh âm, mà hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một tòa mới bia, trên tấm bia chỉ có chút ít mấy hàng chữ, viết là liên quan tới tàng thư các giới thiệu. Tàng thư các cùng chia tầng 7, trừ bỏ tầng thứ nhất là đối trong tông tất cả mọi người mở ra bên ngoài, theo tầng thứ 2 bắt đầu, tiến vào bên trong liền cần chí ít có ngoại môn đệ tử thân phận. Tự nhiên, số tầng càng cao, cần có thân phận cũng liền càng cao, mỗi người hàng năm chỉ cho tiến vào 3 lần, nếu như muốn nhiều lần tiến vào, liền cần dùng điểm cống hiến đem đổi lấy. Trong tàng thư các nghiêm cấm đánh nhau, cấm chỉ ồn ào, trong đó sở hữu thư tịch cũng chỉ có thể ở chỗ này quan sát, không được tùy ý mang ra, đương nhiên, nếu có điểm cống hiến lời nói, có chút thư tịch vẫn là có thể phục chế một phần mang đi. Khương Vân vội vã đem mới trên tấm bia giới thiệu sau khi xem xong, liền vượt qua mới bia, chính thức tiến vào tàng thư các. Tầng thứ nhất diện tích cực lớn, mặc dù trong đó có mấy trăm tên đệ tử, nhưng lại cũng không lộ vẻ chen chúc, bốn phía phân loại trưng bày từng hàng giá sách, mà mỗi cái giá sách bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít sách. Mỗi lần một cái giá sách phía trên, đều viết mấy chữ, chỉ rõ trên giá sách thư là thuộc về phương diện nào đi nữa. Thô thô nhìn lại, tầng thứ nhất này, có chừng vượt qua vạn bản sách. Mặc dù vậy mà số lượng này để Khương Vân âm thầm tắt lưỡi, nhưng cái này trên thực tế là cực kỳ bình thường. Dù sao liên quan tới tu đạo tri thức thật sự là rất rất nhiều, mà mỗi lần cá nhân đối với tu đạo bất kỳ một cái nào phương diện đều có không giống nhau kiến giải, cho nên mà truyền lưu sách nội dung và số lượng cũng là cực kỳ phong phú. Chỉ là những sách này cũng không có cái gì giá trị quá lớn, cho nên mỗi lần cái tông môn đều sẽ thu thập tương tự như vậy tàng thư, cung cấp môn hạ đệ tử đọc, tăng trưởng kiến thức tri thức. Khương Vân cũng không có gấp chọn thư, mà là trước đại khái đem tầng thứ nhất toàn bộ đều xem một lần về sau. Lúc này mới đi hướng chính mình cần có giá sách, tìm được một bản nặng nghề sách, cái này bản nội dung trong sách ghi lại là liên quan tới tu đạo loại hình cùng đại khái phân loại tiêu chuẩn. Theo Khương Vân không ngừng lật qua lại sách, xem sách bên trên đối với tu đạo đủ loại giới thiệu, sắc mặt của hắn cũng là từ từ một chút xíu âm trầm xuống. Làm đằng đằng một ngày thời gian trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục nhẹ nhàng khép lại quyển sách này, đem nó thả lại giá sách, xoay người sang chỗ khác, không nói một lời nhanh chân đi ra tàng thư các, đi hướng tàng phong. Trên đường đi, Khương Vân từ đầu đến cuối đều là sắc mặt tâm trầm, duy trì trầm mặc, chỉ là bước nhanh hành tẩu. Thậm chí, dù là hắn rõ ràng cảm thấy có người sau lưng theo dõi lấy chính mình, hắn cũng lười quay đầu nhìn lên một cái, cho đến đi tới tảng phong phía dưới. Dừng lại đúng lúc này, Khương Vân sau lưng rốt cục truyền đến một cái băng lanh thanh âm. Khương Vân mặc dù dừng bước, nhưng là vừa không quay đầu lại, QNZ không có mở miệng, cứ như vậy đứng tại chỗ, như là một bức tượng điêu khắc đồng dạng, cũng không nhúc nhích. Khương Vân sau lưng, có một cái sắc mặt có chút phát hoàng khô gầy nam tử, theo hắn trên lưng mang theo màu lam long hình lệnh bài, không khó coi ra, hắn là Bách Thu Phong ngoại môn đệ tử, mà bên cạnh hắn, thình lình còn nằm sấp một đầu toàn thân màu vàng trượng Hứa Trường lão hổ. Nhìn xem Khương Vân cong đối với mình thân ảnh, nam tử không nhịn được nhướng mày, hoàng kiểm phía trên lộ ra vẻ không vui, cười lạnh nói, chỉ là một tên tạp dịch, lại còn dám cho ta tự cao tự đại, xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn là không được, đi cắn đứt hắn một cái cánh tay. Để hắn nhớ lâu một chút theo hắn ra lệnh một tiếng, đầu kia màu vàng lão hổ đột nhiên đằng không mà lên, miệng hổ đại trương, hướng về Khương Vân hung tợn nhào đi qua. Mắt thấy lão hổ liền muốn bổ nhào vào Khương Vân trên người thời điểm, Khương Vân lúc này mới bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hung quang bắn ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua lão hổ. Mặc dù giờ phút này Khương Vân cũng không có tản mát ra trên người huyết tinh chi khí, nhưng là cái này đầu lão hổ so với thanh quang lang đến nhưng là muốn cao hơn nhất dài, cảm giác tự nhiên cũng muốn nhạy cảm không ít. Sở dĩ tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng lập tức phát lạnh, thân trên không trung thân thể vờ ơ y ma mạnh mẽ cải biến phương hướng. Một màn này, tự nhiên để kia khô gầy nam tử mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, thực sự không nghĩ ra, chính mình cái này chỉ lão hổ, vì sao lại có phản ứng như vậy. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, ngay tại lão hổ thân hình khổng lồ kia khó khăn lắm tránh đi Khương Vân thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên vươn một ngón tay, nhanh nhanh như phong điểm vào lão hổ trên cổ. A giống khô gầy nam tử gầm thét cùng lão hổ tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, thân là lão hổ chủ nhân, nam tử há có thể không biết, Khương Vân kia chỉ một cái nhìn như bất lực, nhưng điểm trúng vị trí, vừa lúc liền là lão hổ uy hiếp. Oanh, lão hổ trùng điệp té ngã trên mặt đất, nam tử cũng là một cái bước xa sống tới, nhìn xem trên mặt đất lăn lộn không thôi, không ngừng thấp giọng ga ho the tờ lão hổ, trong mắt của hắn lộ ra tàn khốc nói, ngươi dám đả thương ta sùng thú, ta giết ngươi. Vừa dứt lời, nam tử hai tay bỗng nhiên đánh ra một cái ấn quyết, tấm kia màu vàng trên mặt vờ ơ y ma chậm rãi nổi lên một chút lông tơ, một cỗ khổng lồ khí tức cu nở dê theo cái kia thân thể khô gầy phía trên bay lên. Khu khu, nhưng vào lúc này, một trận tiếng ho khan bỗng nhiên theo tảng phong chi bên trên truyền đến, ngay sau đó, Đông Phương Bắc thân hình xuất hiện ở khô gầy nam tử trước mặt nói, vị này Bách Thu Phong sư đệ, ta cùng Quý Phong phong chủ đã có mấy ngày này không gặp, không bằng, hiện tại ta cùng đi với ngươi gặp hắn một chút nhắc tới cũng kỳ. Đông Phương Bắc câu nói này, như là mang theo một loại nào đó ma lực đồng dạng, chẳng những để khô gầy nam tử trên thân vừa mới dâng lên khí tức, như là thủy triều xuống cấp tốc rút đi, mà lại hoàng kiểm phía trên cũng là lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Chỉ một lát sau, hắn tựu lần nữa khôi phục nguyên dạng, đưa tay vô bên hông, một vệt kim quang bắn ra, bao trùm trên đất kia chỉ lão hổ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nam tử cũng căn bản không nhìn Đông Phương Bắc, chỉ là hướng về phía vẫn chưa từng xoay thân thể lại Khương Vân nói, tiểu tạp dịch, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Hứa Thành Sơn, hôm nay ngươi thương ta sủng thú sự tình, ta chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Còn có, cách cái kia Lục Tiếu Du xa một chút, về sau, nàng nhàn sự ngươi cũng ít qua nở vứt xuống câu nói này về sau, vị này tên là Hứa Thành Sơn khô gầy nam tử lập tức quay người rời đi. Đối với Hứa Thành Sơn theo xuất hiện đến rời đi, Khương Vân căn bản đều không có nhìn qua đối phương một chút, mà lúc này, hắn cu nở dê vẹn vẹn đối Đông Phương Bắc chắp tay thi lễ, liền tự lo leo lên tàng phòng, đi vào tiểu viện của mình, khép cửa phòng lại. Nhìn xem Khương Vân rời đi thân ảnh, Đông Phương Bắc há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không có mở miệng. Hắn có thế nhìn ra, Khương Vân rõ ràng là gặp cái gì hoang mang, tâm thần có chút không tập trung. Trở lại trong phòng Khương Vân, vợ ơ y ma khó được không có tu luyện, mà là nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, như cùng ngủ lấy. Chỉ là hắn lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt, mà tại sau một lát, hắn bỗng nhiên há hốc miệng ra, mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng nói, đạo sinh vạn vật đều có thể tu đạo, chỉ là căn cứ tộc đàn khác biệt, tu đạo phương thức cũng là khác nhau rất lớn. Nhân tộc, dùng hấp thu thiên địa linh khí là tu yêu tộc, dùng nhập vào xuất gia nhật tinh nguyệt hoa là tu.